Vô thượng sát thần, chương 2781, cố lên, ta coi trọng ngươi à, góc truyện audio.com. Chấm, City, ca chỉ có thể giúp các ngươi đến đây. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, vô luận là Hướng Cảnh Vũ, vẫn là Lục Kinh Thiên, đều hận không thể một cái tát chết tiểu tử này. Cái gì không thích lấy nhiều khi ít, đây quả thực liền là lời nhảm. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người lại là nở nụ cười. Bọn họ tự nhiên minh bạch Tiêu Phàm ý tứ, đây là nhường Vạn La Đế Vực cùng người Lục gia lẫn nhau tàn sát a. Vạn La Đế Vực người tuy ít, nhưng bọn hắn thế nhưng là chân thật đại đế cảnh, chấm, mà người Lục gia đều là dung hợp huyết ma, cưỡng ép tăng lên tới đại đế cảnh, đồng giai bên trong, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Lấy một đối một, người Lục gia, có lẽ thật đúng là lấy không đến chỗ tốt. Lục Kinh Thiên lại như thế nào không minh bạch Tiêu Phàm ý tứ đây? Nhưng hắn thật sự sợ Tiêu Phàm đem Lục Vô Song cũng đã giết. Tiểu Hữu, ngươi vì sao muốn hại chúng ta? Hướng Cảnh Vũ sắc mặt bất thiện nhìn xem Tiêu Phàm. Hại các ngươi, ta đây là cứu các ngươi à, không muốn cô phụ ta thiện ý. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Thiện ý quỷ mới có thể tin tưởng Tiêu Phàm thiện ý. Tiêu Phàm này rõ ràng là cho bọn họ hy vọng, nhưng lại để bọn hắn tuyệt vọng. Ngươi sẽ không sợ báo ứng sao? Hướng Cảnh Vũ sát khí nặng nề nói. Ha ha, báo ứng. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Chấm, khi hắn cúi đầu thời khắc, trên mặt Tiếu Dung bỗng nhiên biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, lạnh giọng nói. Hiện tại ngươi đi theo ta nói báo ứng, làm các ngươi giết ta Thiên Vũ vực hàng trăm triệu tu sĩ thời điểm. Các ngươi có từng nghĩ tới báo ứng? Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nghiêm nghị nói. Nếu như trên đời này thật có báo ứng, hiện tại liền là các ngươi báo ứng. Ta minh xác nói cho ngươi, không chỉ các ngươi muốn chết, Vạn La Đế vực hướng ra người, đều phải chết, những cái kia đồ sát Thiên Vũ vực người. Cũng toàn bộ đều phải chết. Giờ khắc này, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra ngập trời lệ khí. Giống như một tôn tuyệt thế thần ma. Thiên Vũ vực hàng trăm triệu tu sĩ. Hoàn toàn bị những người này giết chết. Hiện tại cùng hắn nói báo ứng. Đây là cỡ nào buồn cười. Nếu như Tiêu Phàm thực lực đầy đủ. Căn bản không cần uy hiếp Lục Kinh Thiên. Trực tiếp liền động thủ làm thịt những người này. Lục Kinh Thiên, ngươi nghĩ Lục Vô Song cũng chết sao? Tiêu Phàm mặt lộ dữ tợn nhìn xem Lục Kinh Thiên, tựa như chỉ cần hắn dám nói một câu, liền sẽ không chút do dự diệt Lục Vô Song. Lục Vô Song mí mắt một trận cuồng loạn, không biết tại sao, mặc dù Tiêu Phàm chỉ là thần vương cảnh tu vi, nhưng ánh mắt kia lại làm cho hắn khắp cả người phát lạnh. Khẽ cắn môi, Lục Vô Song chỉ trong đó 7 người nói. Các ngươi 7 người cùng tiến lên, giết bọn họ, những người khác đừng để bọn hắn chạy. Hắn chỉ 7 người, thế nhưng là có 4 cái đại đế cảnh hậu kỳ, 3 cái đại đế cảnh trung kỳ. Nếu luận mỗi về cảnh giới mà nói, hoàn toàn có thể nghiền ép Hướng Cảnh Vũ 7 người. Bất quá Lục gia những người này, đều là cưỡng ép tăng lên cảnh giới cỗ máy giết chóc mà thôi. Chân chính thực lực, có thể chưa chắc là Hướng Cảnh Vũ bọn họ đối thủ. Huống hồ, Hướng Cảnh Vũ bọn họ thấy được sống sót hy vọng, cũng nhất định sẽ liều mạng. Hô hô, Lục gia 7 tôn đại đế cường giả gào thét mà ra. Những người khác thì đem đám người vây quanh ở trung ương. Không cho Hướng Cảnh Vũ bọn họ chạy trốn cơ hội. Một màn này, nhường Tiêu Phàm 10 phần hài lòng. Hắn lạnh lùng nhìn phía xa chiến đấu, trong lòng lạnh giọng nói, các ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, trò hay mới vừa vặn bắt đầu. Trong lòng của hắn cũng 10 phần may mắn lúc ấy nghĩ đến muốn đối phó Lục gia, nên cố ý lưu lại Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần 2 người một mạng. Nếu không mà nói, Thiên Vũ vực sự tình khả năng liền hoàn toàn vượt qua hắn trưởng khống. Chỉ ít Tiêu Phàm không cho rằng, hắn một cái thần vương cảnh tu sĩ, có thể điều khiển đại đế cảnh đối chiến cục diện, nhưng là hiện tại, hắn tạm thời làm được, hơn nữa chính như hắn nói, tựa như mới vừa vặn bắt đầu, 14 tôn đại đế cường giả rảo sát cùng một chỗ. Lục gia những cái kia đại đế, có thể đều là không sợ chết, động thủ hoàn toàn không muốn sống. Cái này cũng đền bù bọn họ trên thực lực thiếu hụt. Rất nhanh, hướng Cảnh Vũ một phương, liền bị người Lục gia áp chế ở phía dưới. Không biết là bởi vì dục vọng cầu sinh, hay là cái gì, làm hướng ra một tôn đại đế bị chém giết sau đó. Những người khác cũng toàn bộ đều liều mạng, này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp thời gian, Lục gia 7 tôn đại đế, liền chết 3 tôn, hướng ra một phương, cũng chỉ còn lại 6 người. Lục Kinh Thiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ bây giờ là lấy 4 trận chiến 6. Về số người cũng đã rơi xuống hạ phong, nhưng hắn lại không dám tùy tiện khiến người khác động thủ. Tiêu Phàm nhìn thấy Lục Kinh Thiên thần sắc, tức khắc cười nói, Lục Kinh Thiên, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối công bằng. Hiện tại các ngươi chỉ còn lại 4 người, có thể gia nhập 2 người, một đối một mới công bằng nha. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Kinh Thiên ánh mắt lóe lên, chỉ 2 người nói. Hai người các ngươi cùng tiến lên, hướng Cảnh Vũ bọn họ lại là phiền muộn muốn chết, thật vất vả giết mấy người, chiếm cứ thượng phong, nhưng Tiêu Phàm căn bản không cho bọn họ thở dốc cơ hội. Coi như bọn họ có thể giết chết Lục gia 1, 2 cái đại đế, có thể cuối cùng vẫn là sẽ bị mài chết a, hí là hảo hí. Đáng tiếc thiếu một bình rượu ngon, Tiêu Phàm cười nhạt nói. Một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm khí chất nhận thấy, lấy thần vương cảnh tu vi, cười nhìn đại đế vẫn lạc, trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Phàm một người, dù là ba thần cùng Hùng Lân, giờ phút này cũng cực kỳ không bình tĩnh, bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân cho tới bây giờ chưa chân chính hiểu qua Tiêu Phàm. Đại chiến tiếp tục, cực kỳ kịch liệt, hướng ra người vì sống sót. Cũng chân chính liều mạng, hiện tại bọn hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Tiêu Phàm mặc dù đáng giận, nhưng hắn đưa ra phương pháp này, chỉ ít so hơn 20 tôn đại đế cùng một chỗ vây giết bọn họ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian chậm rãi sói mòn, hướng ra đại đế, cũng đã chỉ còn lại 4 người, mà Lục gia thì chết càng nhiều, đã chết 12 cái, còn thừa lại 14 người. Dạng này kết cục, là ai đều không nghĩ đến. Lục Kinh Thiên sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cực điểm. Lục gia đại đế cố nhiên không sợ chết, chỉ là cỗ máy giết chóc, nhưng bọn hắn lại không có người loại kia dục vọng cầu sinh. Người ở sắp gặp tử vong thời khắc, bạo phát lực lượng, thế nhưng là gấp mấy lần so tự thân thực lực. Mấy tức sau đó, vạn la đế vực lại chết đi một tôn đại đế. Mà Lục gia lại chết đi 2 cái. Không sai không sai, dạng này chiến mới đặc sắc, dạng này chiến đấu, đoán chừng mấy trăm năm cũng khó gặp, hôm nay cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Hướng ra kia lão đầu, ta tin tưởng đây không phải ngươi danh giới cuối cùng. Tiêu Phàm đứng ở đó bình phẩm từ đầu đến chân, một bộ người đứng xem tư thế, căn bản không có chút nào nguy hiểm ý thức. Hướng Cảnh Vũ mấy người nghe được Tiêu Phàm lời nói, trong lòng đã đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Có thể bọn họ lại không thể làm gì. Một nén nhang thời gian sau, hướng ra đại đế cảnh cường giả, chỉ còn lại hướng Cảnh Vũ một người. Hướng Tuyệt cùng mặt khác đại đế cảnh, toàn bộ đều vẫn lạc, mà Lục gia một phương, cũng chỉ còn lại cuối cùng 3 người. Mỗi một cái đều là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Hướng Cảnh Vũ há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, tùy thời đều khả năng ngã xuống. Ngươi, tiếp tục lên, Lục Kinh Thiên nghiến răng nghiến lợi chỉ một người nói. Tiêu Phàm không có để ý tới, ngược lại nhìn về phía hướng Cảnh Vũ nói. Lão đầu, cố lên, ta coi trọng ngươi a, cách chương.